Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 446. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 446. Chẳng lẽ là tỷ tỷ thật đến hào hào cười Nga Kiều Mộc ngó hắn liếc mắt một cái, ngón tay ở ngực hắn chọc chọc. Không buồn cười, Mạc Liên duỗi tay một xả, liền đem tiểu gia hỏa kéo vào trong lòng ngực ôm nàng thấp giọng nở nụ cười. Chợt nghe cửa truyền đến một đạo căm giận thanh âm, Đoạn Nguyệt một đường chạy như bay mà đến, thở phì phì mà kêu lên. Đương nhiên không buồn cười. Kiều Kiều, ngươi không cần nghe hắn nói hưu nói vượn. Ta chính là trên đời người tốt vô cùng, còn trên đời vô cùng. Mạc Liên đầu cho hắn một cái thoáng khinh bỉ ánh mắt, tùy tay liền đem kia chỉ hình chữ nhật tiểu hộp sắt hướng hắn sọ não thượng ném tới. Đoạn Nguyệt tức giận đến bay lên một chân liền muốn đem nó đá bay. Chỉ là đương hắn chân vừa định gặp phải tiểu hộp sắt khi, Mạc Liên thanh âm liền khoan thai vang lên. Kiều Kiều, Đoạn Nguyệt một cái liệt mâm, đá phi động tác trong giây lát liền đổi thành duỗi tay một thác, động tác thuần thục liền mạch lưu loát đem tiểu phá hộp sao vào trong tay. Này hẳn là một cái ám khí hộp, Mạc Liên thanh âm nhàn nhạt mà nói. Quảng cáo, Đoạn Nguyệt đắc ý mà ngẩng đầu lên liếc xéo hắn liếc mắt một cái, hừ một tiếng quơ quơ trong tay tiểu hộp sắt vẻ mặt khoe khoang nói. Sẽ không lộng đi, ta nói cho ngươi, loại này ám khí hộp chính là thượng cổ lưu truyền tới nay một loại phong ấn thủ pháp, người thường là tuyệt đối chỉnh không khai này bên ngoài kia tầng phong ấn. Ta đều có thể xác định nơi này 9 thành 9 có thứ tốt. Này tiểu hộp sắt chính là bối rối Kiều Bảo Bảo thật nhiều năm, nàng nhàn hạ khi không có việc gì liền cầm ở trong tay lăn lộn, trong nước phao quá, hỏa hỏa nướng quá, thậm chí còn dùng kim đâm quá, ném trong chảo dầu. Khụ khụ, hiện giờ nghe được Đoạn Nguyệt lời này, tiểu gia hỏa thập phần cảm thấy hứng thú mà đặng đặng đặng chạy đến trước mặt hắn, một liên thanh thúc giục nói. Ngươi mau lộng, mở ra cũng đúng, Đoạn Nguyệt đem tiểu hộp sắt vứt vứt, một tay đem Kiều Mộc cấp kéo đến chính mình bên người, cười ha hả mà nói. Ngươi phải gọi ta một tiếng ca ca, Mặc Đồng học mặt đen, Đoạn Nguyệt kia tiểu tử thật đúng là sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước a, nguyên bản còn tưởng rằng lạnh như băng tiểu gia hỏa sẽ cự tuyệt, Đoạn Nguyệt cũng chính là chỉ đùa một chút như vậy vừa nói, nơi nào dự đoán được giây tiếp theo. Kiều Bảo Bảo thực dứt khoát mà kêu hắn một tiếng, ca ca, thanh âm thanh thanh thúy thúy, nói xong còn gấp gáp mà giật nhẹ hắn ống tay áo. Đi a, Đoạn Nguyệt ngây ngần cả người. Mạc Liên tức giận a, xanh mét một trương khuôn mặt tuấn tú, duỗi ra tay liền đem tiểu gia hỏa cấp túm đến chính mình trong lòng ngực, toàn thân tràn ngập áp suất thấp. Này tràn ngập toàn thân không vui cảm xúc liền tính Kiều Đồng học lại như thế nào chỉ độn cũng có thể cảm nhận được. Tiểu gia hỏa ở trong lòng ngực hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt không thể hiểu được nhìn sắc mặt của hắn, kinh ngạc mở miệng. Làm sao vậy, người kêu hắn ca ca. Mạc Liên nghiến răng nghiến lợi. Kiều Mộc điểm điểm đầu nhỏ, nằm liệt khuôn mặt nhỏ quay đầu qua đi, nhìn về phía một bên Nhi đứng cười ngây ngô Đoạn Nguyệt nhíu nhíu mi nói. Hắn làm sao vậy, không phải ca ca, chẳng lẽ là tỷ tỷ, Mạc Liên, ta như thế nào thế nhưng không lời gì để nói. Mạc Liên hai vai khẽ nhúc nhích buồn cười cúi đầu ôm lấy tiểu cô nương, trong lúc nhất thời thế nhưng cười đến khó có thể ức chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhà hắn cái này bảo bảo còn nhỏ đâu. Đoạn Nguyệt phục hồi tinh thần lại nghe được lời này, cũng là có chút giờ khóc giờ cười, ngó Mạc Liên liếc mắt một cái hừ một tiếng nói. Cười cái gì cười, ta nếu là tỷ tỷ, ngươi cũng là tỷ tỷ. Thế, ngươi cho rằng ngươi gương mặt kia trang cô nương, có thể thứ với ta. A Phi, ai là cô nương, các ngươi cả nhà đều là cô nương. Kiều Kiều chúng ta đi, thiếu động tay động chân. Phía trước dẫn đường, Mạc Liên một phen chụp bay Đoạn Nguyệt không an phận móng vuốt đổi lấy Đoạn Nguyệt tức giận liên tục trừng mắt. 6. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Hảo ngọt, quảng cáo, cách chương.